Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 167 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Trảm Duyên. Nói sơ qua nội dung tập trước thì tập trước Tô Minh và Hứa Tuệ đã đi đến, sau 17 năm đã đi đến cái nơi là Hoành Thiên Tộc. Ngoài rìa thôi chứ chưa đến trung tâm. Thì Hoành Thiên Tộc này là một trong bốn cái đại tộc ở Thần Nguyên Tinh Hải mà trước đây đã truy sát sư tôn của Tu Minh, Thiên Tà Tử. Do đó mà Tu Minh ra tay trả thù. Đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh một mình hắn sử dụng ảo thuật nè, sử dụng nguyền rủa nè, giết chết ba cái cường giả kiếp nguyệt cảnh của Hoành Thiên Tộc này luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Toàn bộ tu chân tinh giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, khi ánh mắt Tô Minh rơi vào người bốn tu sĩ kia, thần sắc bốn tu sĩ này lập tức mang theo vẻ cung kính, đồng loạt cúi đầu với Tô Minh. Nói tên các ngươi ra đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Huyền Thương bái kiến tiền bối. Hoa Dực bái kiến tiền bối. Dần Dù bái kiến tiền bối. Nguyên Ngầm bái kiến tiền bối. Tâm thần của bốn người này đang bị chấn nhiếp do chứng kiến thần thông của Tô Minh bị sự cường đại của hắn áp chế. Giờ phút này chỉ biết cúi đầu, nhau nhau khai ra danh tính. Đến Tinh Hải này có chuyện gì không? Lời nói Tô Minh bình thản, ánh mắt đảo qua bốn người, sau đó dừng lại trên tính vật của tộc trưởng Trần Phần Tộc. Chúng ta nhận lời mời của tộc trưởng Trần Phần Tộc, đi Trần Phần Tộc có chút chuyện riêng tư. Huyền Thương chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng. Từ lần đầu tiên gã gặp Tô Minh cho đến bây giờ, gã vẫn cho rằng Tô Minh không phải là tu sĩ ở bên ngoài, mà là cường giả của một bộ lạc nào đó ở trong Thần Nguyên Tinh Hải này. Không chỉ gã mà ba người đi cùng gã cũng cho là như vậy. Dù sao nhìn Tô Minh từ quần áo, khí chất, còn có cái thuật nguyền rủa kia làm cho bọn họ nói không ra lời, thì có cảm giác không khác gì là người của Thần Nguyên Tinh Hải. Nếu là tu sĩ thì cái thuật nguyền rủa cùng ảo thuật kia không cách nào dung hợp với toàn bộ một cái tinh cầu trong Thần Nguyên Tinh Hải, giống như là một tồn tại độc lập vậy. Vì nếu là tu sĩ bình thường, cho dù dùng một số phương pháp che giấu, nhưng mà nếu cố tình thì vẫn nhìn ra dấu vết, mà bọn họ lại không nhìn ra được chút gì. Hả? Tô Minh cười cười, vẻ tươi cười của hắn rơi vào mắt của bốn người, lập tức trong nội tâm nổi lên sự sợ hãi. Nụ cười này cũng không có gì, nhưng mà thời điểm Tô Minh cười, sợi chỉ màu tím ở trên mi tâm của hắn lại nhúc nhích, giống như mở ra một cái khe hở rất nhỏ. Một loại cảm giác bị nhìn thấu trong nháy mắt hiện lên trong lòng bốn người này. Loại cảm giác này giống như là toàn thân trần trụi, không có bí mật gì có thể ẩn giấu vậy. Toàn bộ đều bị cái khe hẹp ở trên mi tâm của đối phương nhìn thấu tất cả. Thậm chí bọn họ có cảm giác mãnh liệt là trong cái khe hẹp ở mi tâm Tô Minh dường như có một con mắt. Ta cũng đang định tới thăm Trần Phần Tộc, bốn vị đạo hữu có tiện đi cùng không vậy? Tô Minh như cười như không, nhưng mà vẻ lạnh lùng trong ánh mắt lại khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải căng thẳng. Bốn người làm sao dám nói là không tiện được chứ, cho dù nội tâm có không cam lòng, nhưng lại không thể không cười gật đầu. Tiền bối nè, nếu muốn đồng hành với bọn ta thì thực sự là không còn gì tốt hơn nữa rồi. Có tiền bối ở đây, chúng ta cũng có thể an toàn hơn nhiều. Huyền Thương vinh hạnh, tạ ơn tiền bối đi cùng. Nội tâm Huyền Thương khổ sở, nhưng mà cũng không dám lộ ra chút nào. Ngược lại biểu hiện vui mừng, vội vàng ôm quyền tạ ơn. Cũng tốt, các ngươi có thể đi ra, tùy ý tìm một chỗ mà chờ ta. Đợi ta xử lý chuyện Hoành Thiên Tộc xong, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Minh lạnh nhạt đáp. Nội tâm bốn người lập tức kinh nghi nhưng không có lộ ra mặt, bị ẩn giấu trong lòng. Từng người ôm quyền với Tô Minh, hóa thành cầu vồng bay nhanh khỏi cái ngôi sao khiến bọn họ hối hận vì đã tới nơi này. Mây đen trên bầu trời vẫn còn, vẫn phong tỏa như trước. Cứ như vậy mà đi sao? Thân thể Tô Minh hạ xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Bốn người trên bầu trời khẽ giật mình. Nam tử tên Hoa Vực kia biến sắc, cúi đầu nâng tay phải lên, lập tức lòng bàn tay hắn xuất hiện nguyên thần của Thủy Nguyệt nhắm mắt hôn mê, bị hắn hất lên bay thẳng về phía Tô Minh. Cùng lúc đó mây đen trên bầu trời quay cuồng, mở ra một cái lối đi. Bốn người nhanh chóng bước vào trong lối đi này, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng rời khỏi ngôi sao đã tử vong này. Hoàng đạo hữu nè, chúng ta... Đừng nhiều lời nữa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Người tà dị kia to gan lớn mật, rõ ràng biết người của Hành Thiên tộc, mà đây chính là phạm vi của Hành Thiên tộc, lập tức sẽ có cường giả tiến tới, giọt lẻ lên. Huyền Thương lập tức nói, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, triển khai huyết độn rất bình thường, nhưng ít khi được tu sĩ dùng tới. Ba người còn lại cũng nhau nhau làm theo, huyết ảnh lập tức đi xa. Một lát sau bọn họ đã thoát tới cái phạm vi rất xa, nhưng mà Huyền Thương vẫn còn không dừng lại. Bên một đoạn dài nữa hắn mới sợ hãi quay đầu nhìn về phía xa xa. Người đó có tu vi gì chứ? Dưới kiếp nguyệt đơn giản như vậy, chẳng lẽ là lão quái kiếp vương? Dân đạo hữu vẫn là sợ đánh giá thấp người này rồi. Nhưng mẫu vừa rồi quan sát phát hiện người này hủy diệt ba người kiếp nguyệt của Hành Thiên tộc kia rất tùy ý. Loại người này hẳn nhất định còn mạnh mẽ hơn kiếp vương bình thường nhiều. Hắn có thể đánh một trận với trưởng duyên đó. Lời nói chém đinh chặt sắt này chính là của Hoa Vực có thần thông phong hùng. Thần sắc hắn âm trầm, lời nói ra lập tức khiến tất cả mọi người trầm mặt. Người này quá tà môn, không biết làm sao ta chỉ vừa thấy hắn thì nội tâm đã sợ hãi. Nói một lời từ đáy lòng, lão phu đã gặp vô số người nhưng chưa có người nào có cái loại tà khí này, không cách nào hình dung nổi. Ta cũng có loại cảm giác này á, dường như trên người hắn có một loại tà ác mà khiến người ta hít thở không thông vậy nha. Chắc mọi người đều có cùng cảm giác rồi, dân mẫu cũng vậy. Hơn nữa hắn còn có gan đứng ở trên tu chân tinh kia, nói rõ hắn không sợ hãi trưởng duyên tôn sư của Hành Thiên tộc rồi. Người này yêu cầu chúng ta cùng đi tới trần phần tộc, có nên đợi hay là không đây? Bốn người lại trầm mặc, ba người trong đó đồng loạt nhìn về phía Huyền Thương, hiển nhiên đội ngũ của bọn họ do Huyền Thương cầm đầu. Thần sắc của Huyền Thương biến hóa, một lát sau cắn răng, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên trong tinh không xa xa truyền tới một tiếng nổ vang, khiến dù ở vị trí bọn họ cũng nghe được. Tiếng nổ vang như vậy tuyệt đối chỉ có thể phát ra từ một nơi. Ngôi sao sụp đổ kia. Sắc mặt bốn người đại biến, lập tức ngưng thần nhìn lại, bọn họ thấy trong tinh không xa xôi, ngôi sao tự bạo, bùng lên ánh sáng chói mắt khó có thể hình dung được. Mười nhịp thở trong khi ngôi sao tự bạo, Tô Minh ngồi khoanh chân trên ngoại thiên tinh héo rũ. Hắn đang đợi một cường giả nhất định sẽ xuất hiện. Đây là mục đích quan trọng nhất trong lần tới Hoành Thiên tộc này của hắn. Hắn muốn đánh một trận với trưởng duyên. Toàn lực đánh với trưởng duyên, trận chiến này thất bại. Nhưng dù là thất bại thì Tô Minh cũng muốn đánh thử. Hắn muốn xem thử mình rốt cuộc kém trưởng duyên bao nhiêu. Mặt khác hắn cũng muốn kiểm tra từng gốc rễ của Hoành Thiên tộc này. Hắn phải biết trong Hoành Thiên tộc này đến cùng có mấy trưởng duyên. Nếu chỉ có một mà nói, như vậy kế hoạch của Tu Minh được triển khai. Nếu như hơn một người, vậy thì cần phải lập kế hoạch khác thôi. Thời gian trôi qua từng nhịp thở. Tới nhịp thở thứ sáu, Tu Minh ngẩng phát đầu, phù văn thần nguyên trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên. Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó khóe miệng hắn lộ nụ cười lạnh. Hai tay nâng lên nhấn một cái xuống mặt đất. Một cái nhấn này thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó cả ngôi sao nổ tung. Khe hở trên mặt đất không ngừng lan tràn ra. Một luồng lực tự bạo hủy diệt thình lình bộc phát ra trên cái ngôi sao này. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh truyền ra trong hư vô. Khi tiếng hừ lạnh này vang lên, toàn bộ mây đen ở trong bầu trời lúc này bị cuốn động, hóa thành từng tầng lốc xoáy. Sau đó Tu Minh nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện một cái vùng đất vô biên vô hạn. Hoặc có thể nói, đó cũng không phải là mặt đất, mà là một cái bàn tay vô biên vô hạn. Đó là trưởng duyên sinh diệt của Hoành Thiên tộc đã tới. Rốt cuộc cũng tới rồi. Tô Minh ngửa mặt lên trời cười cười, thân thể nhảy lên. Lúc đó, lực sụp đổ của ngôi sao phía dưới hắn lại càng mãnh liệt. Giờ khắc này nếu nhìn từ trong tinh không thì sẽ có thể thấy rõ, ngoài ngoại thiên tinh có một tầng thiên thạch gào thét lao tới. Tầng thiên thạch này rậm rạp chằng chịch, nhiều không đếm nổi, tốc độ của chúng rất là nhanh, trong nháy mắt đã tới gần ngoại thiên tinh. Những thiên thạch này vây quanh ngôi sao, liên tiếp với nhau, tạo thành một cái bàn tay đá còn lớn hơn mấy lần so với ngôi sao này. Bàn tay này nâng lên, chộp tới ngoại thiên tinh, xem khí thế của nó thì muốn bóp nát cả ngôi sao này. Nhưng mà trong nháy mắt khi bàn tay cực lớn này đụng vào ngôi sao này âm một tiếng, liền sụp đổ hoàn toàn. Lực trùng kích khi tự bạo kia, lực lượng hủy diệt và sóng lớn kia trong tích tắc này đụng với bàn tay thiên thạch. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng trong tinh không, truyền khắp tám phương. Dù là bốn tu sĩ bỏ chạy rất xa kia cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Trong tiếng nổ vang này, bàn tay đá khổng lồ kia vẫn không dừng lại chút nào. Tiếng hừ lạnh vẫn còn vang vọng. Bàn tay kia không ngờ chộp vào ngôi sao sụp đổ, làm cho người ta khó có thể phân biệt được rõ là

Dù là pháp tắc gì, dù là ý chí gì cũng đều phải hành động theo ý niệm của hắn. Trường bào màu tím, tóc dài màu tím, còn cả con mắt màu tím ở mi tâm. Trong nháy mắt khi ách thương phân thân của Tu Minh xuất hiện, phân thân tu vi của hắn nhoáng một cái, phệ không phân thân cũng đi ra. Tam đại phân thân dùng hồn của Tu Minh làm đường dẫn, trong tinh không này liền xếp chồng lên nhau. Ba phân thân này hóa thành một người, Tu Minh ngẩng đầu, khóe miệng lộ nụ cười tà dị. Cả người tỏa ra sự tà ác rất sâu, dường như sự hiện hữu của hắn là căn nguyên tất cả tà ác trên thế gian này vậy. Dường như chỗ hắn ở thì ánh sáng cũng bị hắc ám màu tím thay thế. Tu vi của hắn từ kiếp dương không ngừng tăng lên, cho dù còn chưa đạt tới chưởng dương sinh diệt, nhưng đã gần vô hạn rồi. Mà trên người hắn lại tỏa ra vẻ tang thương cổ xưa, cảm giác năm tháng này lượn lờ bốn phía, dường như có thể khiến tinh không mục nát vậy. Tu Minh mang theo nụ cười tà dị, tay phải nâng lên, chụp vào hư không một cái, lập tức trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một cái viên đá trắng. Viên đá này chính là Thái Bình Hữu Tượng. Tay trái của hắn nhấc lên trời, trời xanh chấn động. Trong tay trái Tu Minh xuất hiện một ngọn núi lớn, ngọn núi này đúng là Đạo Quỳ Sơn. Cùng lúc đó, sương mù màu tím mênh mông tản ra từ dưới chân của Tu Minh, rầm rầm cuốn động tám phương, tràn ngập tinh không. Cả vùng tinh không này trong chớp mắt đã trở thành tinh vực của Tu Minh Ách Thương. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Tu Minh nhìn về phía hư vô xa xa, trong mắt có thời gian dần trôi, ở vùng hư vô kia lộ ra một thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên mặc áo dài màu lam nhạt, có mái tóc xanh da trời. Nam tử này rất tuấn mỹ, phía sau hắn lại không có cánh, trong mắt hắn ẩn chứa vẻ cơ trí, khiến cho người ta nhìn lại có cảm giác thần lạc tinh không, không cách nào tự kiềm chế được. Đôi môi nam tử này rất mỏng, có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng cái vẻ này trên người hắn lại hóa thành lạnh lùng. Hắn bình tĩnh nhìn Tô Minh. Ta nên gọi ngươi là Ách Thương hay là đệ tử của Thiên Tà Tử vậy? Nam tử trung niên này lạnh nhạt hỏi. Hóa ra ngươi đã tới từ sớm rồi. Lưu lại hai tay hai chân của ngươi, lão phu sẽ niệm danh tiếng Ách Thương mà cho phép ngươi mang đầu rời đi. Thần sắc của nam tử trung niên như thường, trong lời nói mang theo vẻ cực đáng tin. Nhưng mà thời điểm giọng nói của hắn truyền ra, sương mù màu tím bốn phía Tu Minh bỗng nhiên quay cuồng. Pháp tắc của tinh không vừa bị đuổi ra lại theo tiếng nói của người này mà quay lại. Chỉ có điều đây là pháp tắc thuộc về hắn. Tay trái Tu Minh vung lên một cái, lập tức Đạo Quỳ Sơn phóng đại vô hạn. Đảo mắt đã hóa thành một cái ngọn núi ngàn trượng bị hắn nâng lên, bỗng nhiên hất về phía trước. Lập tức ngọn núi này nổ vang, phá không lao tới, bay thẳng về phía nam tử trung niên kia. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới gần người này. Ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ được sự cao thấp của chưởng duyên. Nam tử trung niên lắc đầu, tay phải giơ lên, vung về phía Đạo Quỳ Sơn. Duyên khởi duyên diệt, chỉ ở trong một ý niệm. Tất cả sự vật trong thế gian đều có duyên. Đá núi này, nó có duyên với ngươi, cho nên ngươi mới đạt được. Nhưng duyên này lão phu nói cắt đứt là có thể cắt đứt. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, tay áo vung lên, lập tức Đạo Quỳ Sơn kia bỗng nhiên dừng lại trước người hắn. Hai mắt Tu Minh co rút lại, hắn lập tức chứng kiến trên Đạo Quỳ Sơn tựa như xuất hiện vô số những sợi tơ. Những sợi tơ này nói tiếp với mình trong cõi U Minh, trong thời khắc này lại bị một cái phất tay của nam tử kia cắt đứt cả. Sợi tơ bị cắt đứt, thân thể Tu Minh nhoáng lên một cái, cảm giác trống rỗng hiện ra trong tâm thần, liên hệ giữa hắn và Đạo Quỳ Sơn không ngờ bị chém đứt như vậy. Đây không đơn thuần là lấy đi pháp bảo của Tu Minh, mà nếu theo lời hắn nói là chặt đứt duyên của Tu Minh và Đạo Quỳ Sơn, khiến cho hắn và bảo vật này từ nay sẽ không còn duyên, không còn có được nó nữa. Duyên khởi duyên diệt, tìm kiếm chủ nhân kế tiếp của ngươi thôi. Nam tử trung niên kia cất tiếng nói vang vọng, Đạo Quỳ Sơn run rẩy biến mất trong hư vô. Ngay trong nháy mắt khi nó biến mất, chân phải Tu Minh nâng lên đập mạnh vào hư vô. Lập tức tinh không này chấn động, Đạo Quỳ Sơn vừa mới biến mất trong hư vô, liền bị bắn ngược trở lại. Ngươi chắc là đã giao thủ với người trưởng duyên, không biết người nọ cho ngươi lòng tin thế nào mà lại khiến ngươi nghĩ rằng có thể đọ sức với trưởng duyên vậy. Nam tử trung niên cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ trào phúng. Ngươi không thể đi tới khoảng cách vạn trượng giữa ta và ngươi, bởi đó là điểm cuối của duyên phận giữa ta và ngươi. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, lập tức Tô Minh biến sắc, hắn cảm thấy một luồng lực lượng không cách nào hình dung được bỗng nhiên bạo phát ra trong hư vô. Thân thể hắn bị đẩy lùi, từ chỗ cách nam tử trung niên mấy ngàn trượng, liền bị bước lui tới một vạn trượng. Thậm chí hắn có cảm giác mãnh liệt rằng hắn không cách nào tiếp cận được vạn trượng.

dựa vào duyên và pháp lực của trời xanh và chúng sinh, hầu như khiến Tu Minh không thể phản kháng. Giờ khắc này sắc mặt của Hoành Thiên lão tổ đại biến, tay phải của gã bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp hất tay áo hướng về một quyền cách không của Tu Minh. Dưới một cái hất tay này, lập tức thiên địa trước người Hoành Thiên lão tổ nổ vang, xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này dựng đứng trong tinh không, giống như bị đẩy, lao thẳng tới chỗ Tu Minh. Những nơi nó đi qua, tinh không bị tổn hại, trong nháy mắt đã đụng chạm với một quyền của Tu Minh. Trong tiếng chấn động đinh tai nhức óc, Tu Minh phun ra máu tươi, thân thể bình bịch rút lui mấy ngàn trượng về phía sau, lại phun máu lần nữa. Nhưng khóe miệng của hắn lại mang theo nụ cười nanh ác, hai mắt hắn lộ ra hào quang sáng ngời. Về phần Hoành Thiên lão tổ kia, thân sắc của gã âm trầm giống như nước. Thân thể của gã mặc dù không lắc lư, nhưng từ biểu tình của gã với Tu Minh, rõ ràng gã lại như rơi vào thế hạ phong. Bởi vì gã đã bị bức, không cách nào sử dụng duyên được, mà chỉ có thể dùng chưởng cảnh lực đến đánh bay Tu Minh. Thế này chẳng khác nào bị người ta giam cầm thần thông, chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân ra tay. Bởi thế trên mi tâm của gã giờ phút này xuất hiện một cái phù văn. Phù văn này in dấu trên trán của gã. Vừa rồi chưa hiện ra, nhưng giờ phút này khi hiện ra lại ảm đạm không chút ánh sáng. Khắp xung quanh của gã, Tu Minh có thể thấy vô số sợi tơ trôi nổi. Những sợi tơ này chính là liên hệ giữa trời xanh, tinh không, năm tháng vừa bị Tu Minh cắt đứt. Cả một vùng tinh vực này bị chặt đứt, không thể nối tiếp được nữa. Vật ấy rất không xứng với Hoành Thiên lão tổ. Giống như bị ép dính trên mi tâm, hiển nhiên không phải thứ thuộc về bản thân Hoành Thiên lão tổ, mà là bảo vật tới từ bên ngoài. Tu vi chân chính của gã trên thực tế chỉ là một tiểu cảnh trong chưởng cảnh, không cách nào so với vị chưởng cảnh đại thành năm xưa Tu Minh từng gặp. Sở dĩ gã có thể bước vào duyên cảnh là dựa vào cái vật này, mới khiến cho Hoành Thiên lão tổ có thể khống chế duyên phận của chúng sinh và trời xanh. Nhưng hậu quả khi làm như vậy là tu vi hắn đồng thời dừng lại, vĩnh viễn không cách nào giống như cường giả duyên cảnh đại thành, có thể khống chế duyên phận bản thân. Một khi khống chế được duyên phận của bản thân, như vậy Tu Minh hiện nay hiểu ra trảm tam sát, cũng không cách nào chặt đứt được duyên của gã dễ dàng như vậy được. Lúc này mới là thực lực chân chính của ngươi, vừa rồi cảm giác của ta, ngươi rõ ràng không có cường hãn như cái vị kia mà ta đã từng gặp. Tu Minh lau đi máu tươi ở khóe miệng, tại bên ngoài mấy ngàn trượng không quan tâm tóc mình đang trắng, nhàn nhạt mở miệng. Tư vị khi bị chém duyên như thế nào? Lão Phu đã coi thường ngươi, loại thuật có thể trảm duyên được sáng tạo ra cực kỳ hy hữu, cần tế hiến thọ nguyên sinh cơ mới có thể. Ngươi thi triển ra như vậy, đánh mất sinh cơ cũng nhất định không ít đâu. Bất quá cho dù là như vậy, dùng chưởng cảnh của lão phu muốn diệt sát ngươi cũng có thể. Trong mắt Hoành Thiên lão tổ sát cơ cực kỳ nồng đậm. Giờ phút này trong mắt của Hoành Thiên lão tổ không còn có cái tia khinh miệt Tu Minh như trước nữa, mà là được tăng lên tới cùng cấp với gã. Thậm chí ở sâu trong nội tâm của gã càng là nổi lên tham ý nồng đậm. Gã biết rõ thần thông trảm duyên là cực kỳ hiếm thấy, nhất là cái thứ mà Tu Minh vừa thi triển, gã lại chưa bao giờ gặp qua. Chuyện này khiến cho gã không thể không nổi lòng tham, muốn lấy được cái thuật này. Vừa nói, thân thể của gã liền tiến lên phía trước một bước, bạo phát ra toàn diện lực lượng nhục thân cường hãn của mình. Thân thể của Hoành Thiên lão tổ này có thể nói là thiên địa bất diệt, trời xanh bị hủy diệt mà hắn không bị diệt. Chưởng duyên này, đại cảnh giới này nhất định cũng có phân chia rất rõ ràng. Ví dụ như có thể điều khiển duyên pháp và không thể điều khiển duyên pháp. Tuy nói đều gọi là chưởng duyên sinh diệt, nhưng đây lại là hai cảnh giới bất đồng. Hiển nhiên vị tồn tại trấn thủ tứ đại chân giới kia, bàn tay hắn duỗi ra là có thể bao trùm tinh không vô tận, truy sát ta cho tới quay về dị địa, biểu hiện ra lực lượng nhục thân mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn không có duyên pháp, do đó ta đã hiểu trọng điểm cảnh giới của hắn là chưởng, tạm thời có thể gọi là chưởng cảnh đại thành. Mà bây giờ Hoành Thiên lão tổ này dùng chí bảo trên mi tâm mạnh mẽ khống chế duyên phận ngoại giới, nhưng mà trên thực tế thực lực chân chính của hắn cũng là chưởng cảnh, so với vị năm xưa kia thì chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu suy tính như vậy, ta đã hiểu cái gì mới là chưởng duyên sinh diệt rồi. Trong đó tồn tại chưởng cảnh có lực lượng đạt tới cực hạn, nếu có thể đột phá thì một bước có thể tiến vào duyên cảnh. Khi đạt tới đại thành của cảnh giới này sẽ khống chế được duyên phận bản thân, do đó nhất định còn có sinh cảnh và cuối cùng nhất là diệt cảnh. Cho tới khi đạt tới diệt cảnh đại thành, người đó mới có thể xưng là chưởng duyên sinh diệt. Trong mắt Tô Minh lộ ra tia sáng hiểu ra. Trận chiến này có thể hiểu được những điều này, hiểu rõ cách dùng chân chính của trảm tam sát, đáng giá. Tu Minh lạnh nhạt nhìn về phía Hoành Thiên lão tổ, đang sải bước nhanh tới, mang theo khí thế bể nghệ thiên địa, tay phải chậm rãi nâng lên,

Ách thương thụ sụp đổ, nó hóa thành vô số mảnh vỡ cây cối, bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra thân thể Tu Minh. Trên thân thể hắn xuất hiện hư ảnh tách ra, phân thân tu vi của hắn bị xua tan đầu tiên. Ngay sau đó là phân thân phệ không của hắn, cũng phân tán ra khỏi thân thể Tu Minh, cuốn đi vạn trượng. Tam đại phân thân dung hợp, dưới một kích toàn lực của Hoành Thiên Lão Tổ liền bị tách hẳn ra, đồng thời há miệng phun máu tươi, sắc mặt phân thân nào cũng tái nhợt, thân thể lão đảo. Nhưng hắn lại không chết, bởi tuyệt đại bộ phận lực lượng trùng kích đều bị ách thương phân thân triệt tiêu cả, mà cấp độ tính mạng của ách thương theo như ca dao mô tả là tồn tại vĩnh sinh, tổn thương nặng như vậy cũng chưa thể diệt sát được hắn. Sắc mặt Hoành Thiên Lão Tổ âm trầm, thân thể của gã đứng nguyên tại chỗ, không lay động chút nào, nhưng duy chỉ có một mình gã biết là ngón trỏ tay phải của gã, lúc vừa va chạm với nắm đấm của Tu Minh thì đã rung lên một nhịp thở. Đừng thấy đó chỉ là một nhịp thở, nhưng trong nhận thức của gã thì đó là chuyện không thể nào. Gã là đại năng trưởng cảnh là đại biểu cho lực lượng chí cường trong thiên địa, không thể nào bị một tu sĩ tu vi thấp hơn rung động được. Nhưng mà sự rung động trong một hơi thở vừa rồi lại tồn tại chân thực, tựa như trên hàng rào chắc chắn có một khe hở. Chuyện này khiến sát cơ trong ánh mắt Hoành Thiên Lão Tổ nhìn về phía Tô Minh càng đậm đặc. Hôm nay ngươi phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mắt Hoành Thiên Lão Tổ lóe lên sát cơ, thân thể bước về phía trước một bước. Lúc này hắn đã triển khai 10 phần lực lượng của bản thân, là lần bộc phát lực lượng mạnh nhất từ sau khi hắn trở thành trưởng duyên sinh diệt. Theo gã bước về phía trước, tinh không vỡ vụn răng rắc. Đây là dấu hiệu của việc nó không thể nào thừa nhận được sự tồn tại của gã. Tô Minh nở nụ cười, hắn lau máu nơi khóe miệng. Trong nháy mắt, tam đại phân thân lại dung hợp lần nữa. Lúc này hắn không tiếp tục đối kháng nữa mà thân thể lập tức thối lui về phía sau. Hành động lui lại phía sau của hắn rơi vào mắt của Hoành Thiên Lão Tổ, hóa thành tràn cười lạnh trong nội tâm. Trong thần nguyên tinh hải này, người hắn muốn giết không trốn thoát được. Nhưng động tác kế tiếp của Tu Minh lại khiến cho hai con mắt của Hoành Thiên Lão Tổ co rụt lại. Tay phải Tu Minh giơ lên, vung mạnh về phía trước. Sa Thủ Linh, lần yêu cầu thứ nhất của ta đối với ngươi là giết chết kẻ này. Nếu không cách nào giết được thì hãy dây khốn hắn một tháng. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Hoành Thiên Lão Tổ kia bỗng nhiên đại biến. Gã cảm nhận được một lực lượng mênh mông ầm ầm nhanh chóng hiện ra bốn phương tám hướng trong tinh không. Luồng lực lượng này lại khiến cho gã hơi quen thuộc, để gã phải nghĩ ngợi rất nhiều. Cũng vào lúc này, sắc mặt của gã biến đổi, thân thể đã tiến về phía trước, cả người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở sau lưng của Tu Minh, tay phải nâng lên, lập tức triển khai diệt sát. Nhưng hầu như vào lúc nắm đấm của gã sắp rơi vào sau lưng Tu Minh không thể trốn tránh, thì bỗng nhiên giữa thân thể của Tu Minh và nắm đấm của gã xuất hiện một cái tầng cát mịn. Nắm đấm của Hoành Thiên Lão Tổ liền đánh lên cái tầng cát kia, tiếng nổ vang truyền ra không ngừng, cát mịn sau lưng Tu Minh thình lình hóa thành một cái bàn tay cực lớn. Tinh không rung rẩy, một gương mặt cực lớn bỗng nhiên xuất hiện. Đúng là Sa Thủ Tiên Linh đã bị Tu Minh dùng thân phận diệt sát lão nhân mà lấy được tại Sa Thủ tộc. Yêu cầu đầu tiên, đây là một tồn tại trưởng cảnh trung kỳ. Nếu lúc ta toàn thịnh thì có thể diệt sát hắn, nhưng bây giờ ta chỉ có thể dây khống hắn trong thời gian một tháng thôi. Âm thanh trầm trầm vang vọng trong tinh không. Gương mặt khổng lồ này tồn tại trong tinh không, thân thể vô biên vô hạn, tạo thành rung động không cách nào hình dung được, khiến cho người ta nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Sa Thủ Tiên Linh Lão Tổ, ngươi năm đó là người duyên cảnh đại thành, không ngờ ngươi còn chưa chết đâu. Ta biết ngươi đã bước vào nửa bước sinh cảnh, cho nên mới lấy được nửa bước vĩnh sinh. Sắc mặt của Hoành Thiên Lão Tổ trong nháy mắt đại biến. Đây chính là kế hoạch của Tô Minh, hắn muốn đánh một trận với trưởng duyên này, cường nhắc chiến lược của bản thân, tìm được phương hướng của mình, khiêu chiến với cường giả để tìm điểm đột phá của mình. Sau đó hắn lại dùng yêu cầu đầu tiên với Sa Thủ Linh là nếu có thể giết thì giết, nếu không cách nào giết được thì vây lại, tranh thủ thời gian một tháng cho Tô Minh. Trên thực tế, Tô Minh hoàn toàn có thể biến yêu cầu này thành để Sa Thủ Linh ra tay diệt sát toàn bộ Hoành Thiên tộc. Nhưng việc này Tô Minh sau khi suy nghĩ liền không làm như vậy. Nếu Sa Thủ Linh ra tay, vậy thì trưởng duyên của Hoành Thiên tộc xuất hiện kiềm chế, Tô Minh vẫn sẽ như bây giờ. Mà quan trọng hơn đó là Tô Minh muốn ăn miếng trả miếng, không chỉ đơn thuần là diệt sát mà còn khiến cho Hoành Thiên tộc đều phải trả cái giá vì việc đuổi giết Thiên Tà Tử nhiều năm trước, khiến cho bọn họ diệt vong trong khi chạy trốn. Có lẽ đứng tại góc độ của Hoành Thiên tộc, hành động này của Tô Minh là vạn ác bất xá, tội nghiệt ngập trời, đáng bị thiên địa khiển trách, cũng là tàn khốc máu lạnh.